Chương 12 Marrakesh Phần 2 Tôi đang làm việc ở Geneva thì nhận được thư của Gretchen báo tin nhóm bạn đã đến Marrakesh. Tôi hơi lo lắng, hình dung ra cảnh họ đang khám phá quảng trường Djerma. Tôi ước gì Monica có thể tránh xa một nơi như vậy. Nhưng vì quá bận bịu với công việc riêng, tôi đành gạt vấn đề đó ra khỏi đầu. Thế rồi trên đường từ Lausanne đến sân bay để đi Ceylon, Hull và Britta đã ghé thăm. Khi tôi cho họ xem lá thư, Hull cáu kỉnh nói: Marrakesh chính là nơi Joe không nên tới nhất. Và trước tình thế bất ngờ này, anh quyết định tạt qua Maroc trước, rồi mới từ đó đi Ceylon. Tất nhiên Britta rất vui mừng trước viễn cảnh được gặp lại Gretchen và Monica. Vì vậy kế hoạch đi đường vòng được thu xếp nhanh chóng. Rồi Hull gợi ý: Ông Fairbank, công ty ông có tài sản lớn ở Maroc, tại sao ông không đi cùng chúng tôi? Tôi bèn tỏ ra dễ thay đổi ý kiến chẳng kém gì họ. Nghe có vẻ hay đấy. Rồi chưa đầy một giờ sau, chúng tôi đã bắt chuyến bay của hãng Lufthansa và lên đường. Tôi tin chắc trên thế giới này có nhiều người lên sẵn kế hoạch đi du lịch và sau đó phải đi xin hộ chiếu. Nhưng tôi không quen người nào như vậy. Những người tôi quen bao giờ cũng giữ hộ chiếu còn hạn và ra sân bay trong vòng 1 giờ sau khi quyết định đi thăm châu Á, châu Phi hay châu Úc. Chúng tôi hạ cánh xuống Marrakesh lúc chiều tà và bắt taxi đến khách sạn Mamounia, một trong những tòa lâu đài cổ kính sang trọng giống như Raffles ở Singapore hoặc khách sạn Shahrez lâu đời ở Cairo. Mamounia cách tháp Kotobia không xa, nằm giữa một công viên, góp phần làm tăng vẻ duyên dáng cho bất kỳ tòa lâu đài nào. Vì tôi đã được biết đến qua những lần ghé thăm trước trong quá trình tìm hiểu tình hình kinh tế để chuẩn bị cho việc đầu tư quy mô lớn của công ty. Viên quản lý đã dần sẵn phòng tốt cho chúng tôi. Tôi gọi điện cho ba kỹ sư nhà nước ở Casablanca sẽ cùng làm việc. Sau đó hỏi người gác cửa đường đến khách sạn Bordeaux. Ông ta nhún vai và hỏi cánh lái xe taxi, nhưng họ tuyên bố taxi không thể xử lý các ngõ ngách được. Vậy là người gác cổng gợi ý: việc nên làm là các vị đi bộ xuống quảng trường Djerma, chắc chắn ở đó sẽ có người biết. Ông ta khịt mũi như thể khách sạn Bordeaux chỉ là một túp lều. Thế là Hull, Britta cùng tôi lên đường đến Djerma. Và vừa bước chân ra quảng trường rộng lớn, tôi đã bị một chú nhóc Ả Rập mà Gretchen kể trong thư sán lại. Nó giống hệt như cô miêu tả. Một đứa bé đầu đường gió chở, mặt mũi cáo già, đội mũ vải của đội bóng chày Waco, Texas. Thằng bé tiến thẳng về phía tôi, nói: Ông Fairbank, Ward, Mature, Geneva, Thụy Sĩ. Cúi chào Hull, nó nói tiếp: đây chắc hẳn là Harvey Hull, người xây dựng các sân bay. Còn đây là cô gái Na Uy. Tôi hỏi làm sao nó biết tên chúng tôi, thì nó đáp: cháu đi gửi thư hộ các anh chị ấy mà. Nếu các vị cần bất cứ thứ gì mà khách sạn Mamounia... Sao cháu biết ta ở khách sạn Mamounia? Còn ở đâu khác được nữa? Nó hỏi lại. Rồi trầm giọng xuống, nó liếc nhìn Britta với vẻ điều cáng và bảo: đi với em tới Casbah nhé. Tới khách sạn Bordeaux, tôi nói. Vậy là nó bắt đầu băng qua quảng trường Djerma. Nhưng chúng tôi đi khá chậm, vì thế vòng người nào Britta cũng muốn dừng lại xem hay nghe họ kể chuyện. Do đó, sau rất nhiều trì hoãn, chúng tôi mới tới được bến đỗ xe buýt. Hàng mấy chục chiếc tản về mọi miền đất thuộc dãy High Atlas. Và sau khi vượt qua rất nhiều ngõ ngách, chúng tôi đến được trước khách sạn Bordeaux. Trời bấy giờ đã tối, và suốt một lúc, chúng tôi đứng đó giữa bóng đêm, với ánh đèn hắt ra từ bên trong khách sạn, và tiếng guitar vang vẳng từ một trong những căn phòng bên trái, nơi các giọng ca hòa nhịp trong một bài ballad cổ. Nhiệm vụ đã hoàn thành, thằng Jamal nói. Nhưng chưa kịp dẫn chúng tôi vào căn phòng rộng rãi của cặp Thụy Điển, nó bỗng huýt gió và la lên: em chuồn đi thì hơn. Vì nó đã trông thấy thân hình đồ sộ của Big Slomish đang bước xuống cầu thang, di chuyển như một quả núi đen sì phù hoa. Và rõ ràng thằng bé và người đàn ông là kẻ thù của nhau. Vì kẻ đi trước thì lìn đi, còn người sau khan giọng gầm gừ trong lúc thình thịch băng qua chúng tôi. Các vị nên tránh xa thằng loại thối tha đó ra. Chúng tôi bước đến cánh cửa mà thằng Romeo đã hướng tới, gõ mấy tiếng và được một người đàn ông Thụy Điển nói năng nhỏ nhẹ, tự giới thiệu tên là Ross mời vào. Nhưng anh ta chưa kịp nói dứt tên mình thì Gretchen, lúc này đang chơi guitar, đã nhận ra chúng tôi, bèn lao qua căn phòng, theo sau là Joe và Cato. Mọi người vồn vã, trao hỏi, ôm hôn nhau, tóm tắt khen về ngoại điển trai mới của Joe. Nhưng sự nồng nhiệt này đã bị Hall làm hỏng khi anh hít ngửi bầu không khí nặng mùi và hỏi: mùi quỷ quái gì thế nhỉ? Gretchen khẽ siết tay anh thì thầm: cần xa đấy. Phần lớn các bạn ở đây đều hút, nhưng không có vấn đề gì đâu. Đối với tôi thì có vấn đề đấy, Hall phát biểu trong khi chúng tôi gặp gỡ mọi người. Nhưng ngay sau đó chúng tôi được mời ngồi lên trên giường, và Gretchen quay lại với khúc ballad của Jill, kể về một cô gái được cứu thoát khỏi giá treo cổ đúng lúc dây thừng vừa trong quanh cổ. Jill 95. Cô giới thiệu. Đoạn điệp khúc lôi cuốn và đơn giản tới mức đến cuối đoạn thứ hai tất cả chúng tôi đều hát theo. Rita vẫn đưa mắt tìm Monica, nên khi khúc ballad kết thúc, các tôi giải thích: cô ấy ở trên gác, tôi nghĩ cô ấy vẫn đang ngủ. Rita đề nghị nhóm người mới đến chúng tôi lên đó để làm cô bất ngờ. Tuy nhiên, tôi thấy hình như Cato không tán thành ý kiến ấy. Còn Gretchen, dù bập bùng guitar, vẫn nom có vẻ lo ngại. Song tôi không chắc. Vì vậy, với Cato dẫn đường, chúng tôi rời khỏi phòng leo lên cầu thang. Đẩy một cánh cửa ra, chúng tôi bước vào khoảng không gian tối om. Nhưng trong cảnh trên tối trên sáng, chúng tôi có thể trông thấy một chiếc giường, trên đó rõ ràng dáng của một cô gái đang nằm. Đó là Monica. Và ngay cả khi chúng tôi đã vào trong phòng và bật đèn, cô vẫn không cử động. Say thuốc như hóa đá, cô nằm đó với cái miệng dễ thường há hốc, hai hốc mắt sâu hoắm. Rita chạy đến bên giường, ôm chầm lấy cô. Nhưng Monica không thể nhận ra chúng tôi. Khi Rita lay gọi, cô lẩm bẩm gì đó, rồi lại chìm vào trạng thái hôn mê. Chúng tôi quay sang nhìn Cato, lúc này đang đứng dựa lưng vào tường, không nói một lời. Chuyện quái quỷ gì thế này? Hearl hỏi. Cato chỉ vào cánh tay cô nói: kim tiêm, và cô ấy còn nhất quyết ăn mấy cái bánh nướng chết tiệt ấy nữa. Bánh nướng nào? Hearl hỏi. Cato đá vào một cái túi nhờn nhờn gấp từ giấy báo. Thế là Hall cúi xuống nhặt lên, nếm thử ít vụn bánh xanh và hít người. Chẳng phải hashish sao? Anh hỏi, và Cato gật đầu. Trong bạn ấy ốm yếu dễ sợ quá, Rita than thở. Cato không bình luận gì, nỗi đau khổ tột cùng trong mắt anh đã nói thay tất cả. Tôi ngồi xuống mép giường đi kiểm tra kỹ càng hơn cô gái bất tỉnh, và để ý thấy một dấu hiệu mà sau này tôi phải thường xuyên nhớ đến, dù ngay lúc đó tôi đã bỏ qua. Nước da của Monica vang bùng rõ rệt. Đáng lẽ điều này phải cảnh báo tôi, nhưng tôi còn đang quá choáng váng vì cô sút cân kinh khủng. Chắc hẳn cô ấy phải sụt đến 10 cân kể từ lần cuối cùng tôi gặp cô ấy, tôi nhận xét. Có lẽ nhiều hơn, Cato đồng ý với tôi. Cô ấy chẳng ăn uống, nhưng ngày mai khi đến gặp ông, cô ấy sẽ lại rạng rỡ như từ xưa đến giờ. Ý cậu là cô ấy sẽ dậy được? Hearl hỏi. Chắc chắn rồi, Cato đáp. Vào khoảng 11 giờ sáng ngày hôm sau, khi tôi đang đứng tại đại sảnh khách sạn Momonia cùng ba kỹ sư từ Casablanca, thì người già nhất, một cựu sinh viên trưởng Ray, bỗng reo lên: ôi chào, cô gái xinh đẹp kia là ai nhỉ? Và chúng tôi quay lại, nhìn thấy Monica đang bước tới chào. Lúc này tôi có thể nhìn rõ cô, Người mảnh mai, tóc đen tuyền, gương mặt xanh xao, rạng rỡ với nét dễ thương còn sót lại từ thời thơ ấu, nhưng đồng thời cũng quyến rũ không kém gì phụ nữ trưởng thành. Cô bước về phía chúng tôi với vẻ duyên dáng tinh tế không thể thiếu, và được phản chiếu lại trong gian phòng như tiếng sáo rội vang. Tôi quên luôn bộ dạng của cô đêm qua và vội vàng băng qua đại sảnh để đón nhận nụ hôn của cô. Ba anh chàng Maroc theo sát tôi, vì giống như tôi, họ đã nhận thấy nét trang nhã của cô. Vậy là tôi giới thiệu hai bên với nhau trước khi nhóm kỹ sư luyến tiếc rời khách sạn. Cứ đi được vài bước lại dừng lại, đăm đăm nhìn Monica. Chúng tôi nói chuyện về Mozambique và Marrakesh, và Monica tỏ ra khá dí dỏm khi bình phẩm về Cato, về chuyện tình giữa Rue và Gretchen, cũng như thể hiện một sự đáng yêu vô cùng, đến mức tôi không sao hình dung nổi cô chính lại là cô gái tôi đã nhìn thấy trước đó mấy tiếng đồng hồ. Rồi dần dần tôi cũng hiểu ra rằng, chắc hẳn cách đây chưa đầy một giờ, cô đã chít một liều heroin tăng cường do thằng Jumel mang đến. Và chúng tôi đang chứng kiến cô đang trong trạng thái phồn phơ tột đỉnh. Tôi cho rằng ấy chính là tột đỉnh sức hấp dẫn của cô, và đúng như phản ứng bình thường của bất cứ người đàn ông nào, trái tim tôi rộng mở khi thấy cô quyến rũ biết bao nhiêu. Tối đó Hor và tôi mời năm bạn trẻ và cặp tình nhân Thụy Điển ăn tối tại một quán cà phê Pháp trong khu thương mại. Tôi gợi ý mời cả Big Lomish nữa, nhưng Hor phản đối. Tôi không tin bất kỳ tên béo lưu manh nào bày mưu tính kế cho thân niên trốn quân dịch. Tôi tranh luận. Ông ta hiểu thân niên, biết đâu chúng ta sẽ cần ông ta giúp về vấn đề của Monica. Hor đành miễn cứng đồng ý. Nhưng suốt bữa ăn tối, anh luôn để mắt đến Lomish và chú ý lắng nghe mỗi khi ông ta nói chuyện với Joe. Sau đó, chúng tôi thong dong đi xuống quảng trường Dejema, nơi các diễn viên ca đêm đang trình diễn, rồi quay về khách sạn Bordeaux. Để rồi ở đây, Ralph và Inger đã đưa tôi vào thế giới của Hashish. Chúng tôi, tầm khoảng 20 người, được xếp chỗ ngồi trên giường, có tiếng đàn guitar ngân vang khắp căn phòng. Gretchen giới thiệu Jill 12 và có tiếng vỗ tay hoan nghênh. Đây là khúc ballad cô đã dạy tôi, và khi mấy cây guitar khác cùng tham gia, ấn tượng càng thêm sâu sắc. Tôi đặc biệt chú ý đến một đoạn mà hẳn tôi đã từng được nghe rồi, nhưng chẳng để tâm. Vì lời ca, mặc dù viết về một chàng thanh niên, lại có vẻ thích hợp đau đớn cho trường hợp Monica. Và khi chúng được cất lên trong âm vang dịu dàng của hơn một chục giọng ca, tôi buộc phải tin chúng nói về cô gái anh xinh đẹp của mình. Vậy là tôi nắm tay cô. Tôi bèn nói thầm, tại sao cháu không thôi món lươn nấu với rượu vang đi? Vậy là cô liền cự nữ. Chú đừng có nói như cha cháu nữa đi. Tôi bảo, chú là cha cháu, và chú rất thất vọng chứng kiến cháu tự hủy hoại bản thân ra sao. Nhưng cô đặt ngón tay lên môi rồi nói, nghe nhạc thôi chú. Và chúng tôi lại nghe Gretchen hát. Chẳng ai phải lo dọn giường cho cháu đâu, Monica thì thầm, vì cháu đâu có ý định nằm lăn ra. Lúc này, với sự giúp đỡ của Inger và Ralph, Ralph cuốn một điếu thuốc lá cỡ đại, dài xấp xỉ hàng chợ, nhưng ít nhất dày gấp 3 lần. Thật ra trong nó giống điếu xì gà hơn. Về cơ bản, nó được làm từ lá cần sa, xếp theo chiều dọc. Nhưng khi lá đã được xếp đâu vào đấy, Inger bèn rắc lên trên khá khá vụn hashish, sau cho chất nâu đó ra đều khắp điếu thuốc. Khi được châm lửa, nó bốc cháy như một cây đuốc trong một lúc, sau đó lụi dần thành một đốm sáng như điếu thuốc bình thường, bốc lên một cuộn khói dày lơ lửng trong không khí, vàng vàng hăng hắc. Chúng tôi gọi món này là Winston Churchill. Ralph nói, nhắc đến nhân vật từng sinh sống và yêu mến Marrakesh. Inger rít một hơi thật sâu để cho khói đặc lưu chuyển khắp phổi, sau đó thổi ra. Cô rít một hơi nữa rồi truyền điếu thuốc cho Ralph, và đến lượt anh lại đưa cho Gretchen. Cô đang bận bịu với cái đàn nên không hút, mà trao luôn điếu thuốc cho cô gái trường Wellesley. Cô này rít một hơi thật sâu và chuyển tiếp cho đến khi Monica nhận được nó, hút liền ba hơi đã đời mà có vẻ chẳng bị tác động gì. Cô đưa điếu thuốc cho tôi, và vì chưa hề biết mùi hashish nên tôi nghĩ trong hoàn cảnh thuận lợi như thế này có lẽ phải thử xem sao. Vì vậy tôi rít một hơi chiếu lệ, cảm thấy khói thuốc luồn sâu vào trong cổ họng và phổi. Ngay cả lượng khói ít ỏi ấy cũng mang theo một uy quyền tôi cảm nhận được ngay tức khắc. Tôi nếm vị khói, sau đó phả ra. Tôi có thể thấy thứ này có khả năng phổ biến đến mức nào, nhưng với tôi thì không. Tôi phát biểu khi đưa điếu thuốc cho Hồng, nhưng anh đã chuyển ngay cho Brita. Cô rít hai hơi sâu và nói: lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng. Và Harvey tiếp lời: sẽ còn rất lâu nữa mới đến lần sau. Thế là cô vỗ vỗ vào tay anh. Hall hỏi tôi: con nặng lắm không? Tôi đáp: cho đến giờ tôi vẫn chưa thấy có ảnh hưởng gì, nhưng tôi tin chắc là có. Khi điếu Winston Churchill cỡ đại được truyền tay mấy vòng nữa, Monica tìm mọi cách khiến tôi xấu hổ để tôi phải đu theo mọi người. Nhưng vốn chẳng phải một thiếu niên mới lớn nên tôi cảm thấy mình có thể vượt qua được lời kết tội gà mờ. Và đêm càng về khuya, tôi quan sát thấy những người tiếp tục hút hashish càng trở nên đờ đẫn, mơ màng, ngoan ngoãn và uể oải. Rồi đến khi các khúc ballad quen thuộc vang lên, họ thường hát chậm hơn Hall và tôi nửa nhịp. Và một cô gái Úc còn nói: có tuyệt không cơ chứ, chỉ việc ngồi đây hát hò và chẳng tức giận ai. Nhưng cô không hòa nhịp với chúng tôi được nữa. Sáng sớm hôm sau, Cato đã có mặt ở khách sạn của tôi. Anh gần như quẫn trí, nói anh cảm thấy bất lực, không thể cố gắng giúp Monica thêm nữa, vì thời gian này cô bắt đầu trộn heroin với bánh hashish theo một tỷ lệ khiến cô hôn mê phần lớn thời gian. Cô không ăn gì và thỉnh thoảng lại có ảo giác cha cô và tôi đang áp bức cô trong một khách sạn ở London. Anh mang túi xách của cô tới cho tôi xem. Hộ chiếu chứng minh cô 17 tuổi, công dân Anh Quốc, báo cho ngài Charles Braham trong trường hợp rắc rối, và những món hàng nhập khẩu đáng sợ khác. Nắp chai bia Đan Mạch, một kim tiêm dưới dao loại tốt của Đức, không sạch lắm và có vết máu bên trong, chứng tỏ cô đã chọc kim vào tĩnh mạch rồi hút một chút máu ra để chắc chắn vị trí của nó. Một gói giấy vuông nhỏ đựng phần bột thừa trắng trắng. Cuối cùng là một bức thư viết cách đây 7 tháng gửi đến Torremolinos cho cô. Tôi có nên vứt kim tiêm đi không? Cato hỏi. Tôi cũng không biết nữa, tôi đáp. Tôi cũng thấy bất lực như cậu thôi. Nhưng chồng cô ấy ốm yếu quá, có lẽ ta nên nói chuyện với Big Slomish thì hơn. Khi leo cầu thang lên tầng ông ta, chúng tôi phải đi qua cửa phòng Monica. Và ngó vào trong, chúng tôi có thể thấy cô đang bất tỉnh, và vẫn như thế trong nhiều giờ nữa. Chúng tôi phải làm gì với cô bé này đây? Tôi hỏi Lomish. Cô ấy phải nhập viện, nhưng không phải ở Maroc, ông đáp. Tôi ước gì tôi có đủ thẩm quyền để cho cô ấy lên tàu về Anh. Rồi tôi hỏi theo ý kiến của ông ta, Monica đã nghiện tới mức nào, và ông ta đáp. Chung quy lại là thế này, liệu cô ấy có tự tiêm OD và tự giết mình hay không? Tôi hỏi OD là gì, ông ta liền đáp. Overdose, thường là do tình cờ. Tình cờ cô ấy tiêm quá nhiều, hoặc tình cờ người bán trộn quá nặng. Trong trường hợp thứ nhất, tự sát. Trong trường hợp thứ hai, giết người. Việc này thường xảy ra không? Có. Chúng tôi đã có 3 thanh niên chết trong khách sạn này vì OD rồi. Anh chàng Mississippi gây đét kia cũng phải coi chừng. Nếu không anh ta sẽ là người tiếp theo. Ông ta nói với vẻ thờ ơ chuyên nghiệp của một người từng chứng kiến nhiều bi kịch do sử dụng ma túy. Và tôi hỏi, ông có sử dụng heroin không? Tôi ư? Ông kinh ngạc hỏi. Sử dụng Big Hash? Tôi ở đây để chống quân dịch, không phải để phá hỏng đời mình. Bao giờ chuyện này qua đi, tôi hy vọng mình rút được khoảng 80 cân và làm huấn luyện viên bóng bầu dục tại một trường đại học nào đó. Nhưng gần đây tôi đang nghĩ có khi mình nên làm chuyên viên tư vấn. Chúng tôi đang giữ đồ nghề của Monica. Tôi nói, Cato có nên vứt ống tim đi không? Mitch Lomish ngẫm nghĩ một lát. Đối với trường hợp Monica, tôi phải nói là không nên. Các ông vẫn có cơ hội đưa cô ấy quay trở lại, nhưng không được đột ngột cắt nghiện. Cô ấy sẽ nổi loạn và các ông sẽ mất cô ấy. Qua cách nói quyết đoán của ông ta, tôi cho rằng ông ta đã xử lý nhiều trường hợp như thế này rồi. Ông ta kết luận. Một việc các ông có thể làm là không cho thằng lòi Jamal đó bén mảng lại gần cô ấy. Sao ông ghét nó đến thế? Tại vì những người như ông cứ tưởng nó tinh khôn lắm. Thực ra, nó là một con quái vật nhỏ bé hư hỏng, một tạo phẩm của xã hội. Đúng thế, nhưng nó giết chết phần lớn những thứ mà nó đụng vào. Các ông có thể gọi nó là lời nguyền của Marrakesh, mà mới 11 tuổi thôi đấy. Xuống cầu thang, chúng tôi thấy thằng Jamal đang lén lút rời khỏi phòng Monica. Chúng tôi biết chắc nó đã mang cho cô một đợt bánh sành mới. Nhưng vì cô mê man quá, không nhận được, nên chắc nó đã tuồn chúng xuống dưới gối cô, coi như bán chịu. Rồi lượn đi ra phần heroin hàng ngày cho anh thanh niên Mississippi. Kể từ đêm Cato suýt chết vì trích heroin, tôi vẫn canh cánh trong lòng vì những vấn đề do thứ ma túy tàn phá này đặt ra. Và bây giờ, có vẻ như thằng Jamal đã mang đến cơ hội tìm hiểu sâu hơn. Vì vậy, trong lúc Cato dừng lại xem liệu có ép được Monica ăn uống chút gì không, tôi chủ tâm bám theo thằng bé Ả Rập vào trong hẻm. Nhưng ngay khi phát hiện ra tôi, nó dừng phát lại, quay người đối mặt với tôi và hỏi. Ông muốn gì, ông bạn? Một cô gái dễ thương, rất sạch sẽ chăng? Cậu lấy heroin ở đâu để bán lẻ cho mọi người? Nó lập tức biến thành một con buồn, và tôi có thể tưởng tượng ra bộ não già đời của nó đang lách cách như một cái máy tính. Có lẽ ông thích mua một mớ bay về Thụy Sĩ. Ông chuyển lậu được khá nhiều hàng tốt vào Genève. Ông sẽ kiếm được 1 triệu. Tôi muốn xem cậu lấy hàng ở đâu, chất lượng ra sao đã. Sao lại không nhỉ? Nó nhún vai hỏi lại. Sau đó, chợt nhớ ra tôi từ Genève tới. Nó tiếp tục thảo luận với tôi bằng tiếng Đức rất lưu loát, rồi chuyển ngay tiếng Pháp khi chúng tôi đến quảng trường Dejema. Thứ tiếng này, nó nói bằng giọng bản ngữ. Chúng tôi rời quảng trường, đi vào một bãi chợ mái thấp. Ở đây, nó nói chuyện suông sã với các chủ sạp bằng tiếng Ả Rập. Chúng tôi đi qua các thợ kim hoàn, nhà buôn thảm, thợ cơ khí, người đóng giày. Gặp ai thằng bé cũng trò chuyện sôi nổi. Tôi đoán là nó nói, không làm ăn được với người này đâu, mà lát nữa tôi sẽ dẫn đến cho ông ai đó khác. Đám thương nhân gật đầu khi nó đi qua. Thậm chí vài người còn chào hỏi nó một cách kính trọng. Ý thức rõ ràng, nó là một mắt xích quan trọng trong hoạt động kinh doanh của họ. Chặng dừng chân thứ nhất của chúng tôi là một cửa hàng thuốc, nơi một người Maroc, vẻ mặt nghiêm nghị, đội mũ đuôi xe màu đỏ, đang cho từng phần nhỏ heroin vào những vùng giấy, rồi cân từng gói bằng cái cân đồng, có cây kim rùng rình qua lại như một con bướm, chuẩn bị đậu xuống một bông hoa. Khi các vùng giấy đã sẵn sàng, ông ta cẩn thận dàn hàng 16 mảnh, rồi lấy xẻng trộn xúc lên mỗi mảnh, một xẻng đường Detroit đầy, thành phần chính của các gói này. Dùng một xẻng trộn khác đã được lau sạch sẽ, ông ta trộn bột trong từng vùng giấy, rồi gấp mép giấy lại thành các gói gọn gàng để bán cho những kẻ buôn lậu như Jamal. Rất khoa học đấy, Jamal tự hào nói. Với cách làm này, người ta không bao giờ bị OD cả. Nó nói chuyện vài phút với người bán hàng bằng tiếng Ả Rập, rồi cho tôi biết. Ông ta bảo nếu đơn hàng lớn, ông ta sẽ gom hết lại cho ông. Gói rất nhỏ, $2 một gói. Ông bán ở Jonah mỗi gói $30, ở New York thì $50. Tôi nói tôi sẽ suy nghĩ về việc này, và mũ đuôi xeo đỏ gật đầu. Đừng tìm cách mua rẻ hơn làm gì, Jamal cảnh cáo khi chúng tôi rời khỏi quầy. Ông vớ được một thằng nhóc nào đó ngoài quảng trường Dejama, một thằng trong bao nhiêu thằng khác. Chắc chắn nó sẽ bán rẻ hơn một chút. Nhưng ông mua phải hàng gì chứ? Nó dẫn tôi qua một quầy hàng cài kín cửa và nói: bọn chúng sẽ đưa ông đến chỗ này. Trước hết là heroin rẻ tiền, không có cân chia liều, một ít ở chỗ này, một ít ở chỗ kia. Ai mà biết được ông mua phải hàng như thế nào? Liều thì quá nhẹ, liều thì quá nặng. Người ta gọi tay chủ ở đây là đồ tể đấy, chớ liều. Lúc này, nó đã dẫn tôi vào một khu vực khác hẳn. Quả thực, tôi tự hỏi, chỗ này có thuộc bãi chợ không? Vì nó trông giống một kho hàng lớn, vì nó trông giống một khu kho hàng hơn. Và chưa cần đặt chân vào trong, tôi đã ngửi thấy mùi cỏ khô mới cắt nồng nàn tươi mát. Chắc hẳn đây là trung tâm sản xuất cần sa. Và thằng Jomal đưa tôi vào gặp hai nhà cung cấp hashish chính cho nó. Nhà cung cấp thứ nhất là một người đàn ông nhỏ bé, dáng vẻ bồn chồn, liên tục cạo móng tay bằng con dao bấm bằng bạc. Ông ta thân ái chào Jomal, và khi thằng bé nói tôi muốn đặt một lượng hashish lớn đi Thụy Sĩ, ông ta ngay lập tức lấy lại vẻ chuyên nghiệp, nói với tôi bằng tiếng Pháp. Chắc hẳn Jomal đã nói trước cho ông biết là tôi chỉ làm hàng rẻ tiền thôi. Nó đúng đấy. Nếu phải bán hàng của tôi ở Maroc, ông có khả năng gặp phiền phức. Nhưng ở nước ngoài thì ông có thể kiếm được khối tiền. Ông ta đưa chúng tôi vào kho. Trên sàn chất từng đống cây gai dầu, nghe bảo được mua từ vùng cao nguyên trên dãy Hải Atlas. Hai người đàn ông đang phân loại và đóng gói vào những túi giấy bóng, rồi sẽ được Romeo đem bán ở quảng trường Rijama. Giữa cái lán gần đó, một ngọn lửa cháy rừng rực. Phía trên treo một cái vạc lớn bằng gang đang đun một lượng cần sa khổng lồ để chiết xuất ra thứ nhựa mà sau khi ráo nước sẽ được cô đặc và được dùng để chế thành hashish. Đó là một phương pháp thô sơ, không kiểm soát được và đầy bất ngờ. Hơn 600 cân cần sa để chế ra một cân hashish. Và sản phẩm hashish ấy lại chẳng hề đáng tin cậy. Nhưng đúng như ông chủ đã nói trong khi rũa móng tay, giá cả rất phải chăng. Tôi nói sẽ cân nhắc đề nghị của ông ta. Nhà kho thứ hai mới là nơi cung cấp hashish thượng hạng. Và thằng Jamal ra sức khuyên tôi nên thiết lập mối quan hệ làm ăn lâu dài với ông chủ này. Ông có thể làm giàu, nó khẳng định với tôi. Câu nói tiếp theo đã cho thấy sự tư lợi của nó trong chuyện này. Có thể sang năm, cháu sẽ cung cấp hàng cho ông, bay hãng Air France tới Jonah, Paris. Tôi gật đầu, như thể khuyến khích ảo tưởng của nó. Người sở hữu cơ sở này trông giống một ông chủ cối xây gió nệ cổ. Ông ta có thể bước ra từ trong chuyện cổ tích Canterbury hay Keith Shakespeare, vì mặt ông ta vừa tròn vừa bụi bặm, giày và quần áo cũng vậy. Ông ta bị mất mấy cái răng cửa và tỏ ra vô cùng thân thiện trong lúc bàn chuyện làm ăn với tôi. Ông ta nói tiếng Pháp và cam đoan với tôi: ở đây ông sẽ kiếm được thứ hashish tốt nhất Maroc, có thể nói là tốt nhất thế giới nữa kìa. Nếu ông muốn làm đại lý cho chúng tôi ở Geneva, tôi có thể đảm bảo chất lượng hảo hạng. Xin mời ông vào trong này. Ông ta dẫn tôi vào một trong những căn phòng sản xuất công nghiệp kỳ lạ nhất mà tôi từng thấy trong hàng bao nhiêu năm chuyên chứng kiến những sự việc bất thường. Gian phòng khá nhỏ và được lót toàn bộ sàn, tường và trần bằng vải bao bì thô. Giữa phòng có một đống cây cần sa khô và hai người đàn ông nhặt từ đó ra từng bó nhỏ, cho lên những tấm ván nặng, rồi đập lá và thân cần sa bằng roi. Luồng bụi cuồn cuộn bốc lên từ đám cần sa bị đập, lắng đọng thành các lớp nhựa trên vải bao bì căng sẵn. Khi thằng Jomel giải thích quá trình đó, tôi có thể nhận ra vô số hạt xám xám nhỏ li ti. Chúng tôi cạo được hashish hảo hạng từ trên trần. Ông chủ kho nói: trên tường là loại tốt, ở sàn thì vậy đấy, chất lượng không cao như vậy, nhưng vẫn xịn hơn loại đun nấu rất nhiều. Rồi ông ta đùa: vì ông là một người cao lớn, Monsieur Freibank, cho nên bụi trên quần áo ông lúc này cũng phải đáng giá $500. Ông ta tuyên bố không bao giờ trộn lẫn tạp chất vào hashish và hứa rằng nếu làm đại lý trong ta ở Trung Âu, tôi sẽ chỉ nhận được hàng tốt nhất. Để ông dùng riêng, ông ta thủ thỉ, tôi sẽ chỉ lấy hashish từ điểm cao nhất trong gian phòng đặc biệt này. Ông ta đẩy cửa bước sang một bên căn phòng khác, cũng căng bằng vải bao bì, nhưng không có công nhân hay chồng gái giàu nào. Tại đây, thỉnh thoảng chúng tôi đập toàn cây cái được chọn lọc đặc biệt. Chúng cho loại tốt nhất đấy. Tôi nán lại với ông ta thêm một lúc nữa, thảo luận việc mua bán. Và ông ta cam đoan với tôi là hút hashish không gây nên tác động xấu nào. Ông ta đã nghe nói về những sát thủ ở Syria và ngụ ngôn quen thuộc cho rằng bọn chúng chỉ giết người khi chìm đắm trong trạng thái mụ mị do hashish. Chẳng bao giờ có chuyện đó hết, ông ta quả quyết. Và thái độ ông ta tự tin đến nỗi tôi phải lên tiếng. Nhưng tôi biết một cô gái anh, sau khi ăn một cái bánh nướng của ông, đã lạnh cứng cả người suốt 18 tiếng liền. Ông ta giơ cả hai tay lên trời, khiến cho đám bụi quý giá trên tay áo bay tứ tung. Bánh nướng, những cái bánh xanh chết tiệt đó, chúng là chuyện khác. Người khôn ngoan không bao giờ ăn hashish, người ta chỉ hút thôi. Chúng tôi chia tay sau khi thỏa thuận là ông ta sẽ ước tính cẩn thận mức giá chào hàng hợp lý nhất nếu tôi nhận phân phối hàng cho ông ta tại châu Âu. Tôi xin đảm bảo đó sẽ là một cái giá khiến cả hai chúng ta giàu có, bởi vì giao dịch này sẽ sinh ra cả đống tiền. Trong chừng mực nào đó, khu vực hấp dẫn nhất của quảng trường Dejema chính là khoảnh đất nằm sát chợ. Vì không những đứng ở đây, người ta có thể nhìn thấy khu chợ có mái chè, mà nơi này còn là trung tâm của nhiều hoạt động thú vị. Ban ngày, ở đây có bãi xe đạp chứa hàng trăm chiếc, ban đêm là chỗ nằm vạ vật. Có Sportive, một quán cà phê tối tăm bụi bặm, nơi người ta có thể mua một đĩa thịt hầm béo ngậy với giá 15 xu, và gặp gỡ khách khứa đến từ khắp nơi trên thế giới. Quán Sportive bán bánh rán phủ đường dẻo, thỉnh thoảng các du khách nghèo phải sống nhờ món này trong nhiều ngày liền. Gần ngay đó là một quầy của một người đàn bà làm bánh hashish, và cạnh bà ta là một ký ốt nhỏ, ban ngày bán hoa quả, ban đêm thành quán trọ rẻ tiền cho Jamal và những đứa trẻ lang thang khác. Nhưng Thanh Nam Châm hút toàn bộ khách ngoại quốc tới phía cuối quảng trường Dejama, là một nhà hàng khác thường nằm trên tầng 2 của một tòa nhà đã bị hư hại nặng sau trận động đất dữ dội hồi tháng 2 năm 1969. Những cây cột gỗ to được dựng khắp tầng trệt để chống đỡ cho khu vực ăn uống phía trên. Vì vậy, đám nhân viên phục vụ, những con người tiều tụy ăn mặc bẩn thỉu, phải tránh chỗ này né chỗ kia, trong khi bưng thức ăn lên gác qua dãy bậc thang mỏng manh. Đến nỗi, nhiều khi, khách leo lên dùng bữa tối thấy nôn nao, cả khi thức ăn chưa được đặt trước mặt. Mỗi bữa, phòng ăn đậm chất Maroc này chỉ phục vụ một món chính, thường là món thịt hầm đặc sệt nào đó, đi kèm với những lát bánh mì giòn tan, và một cốc nước cam ngọt lơm lởm. Nhưng nếu có thể tranh được một bàn ngoài ban công, và sau đó ép mình vào khoảng khúc chật hẹp dành cho mỗi khách hàng, thì người ta sẽ thấy trước mắt bức tranh toàn cảnh hùng vĩ khó quên. Dãy Har Atlas tuyết phủ trắng xóa, tháp Katobia cô độc, dãy tầng thành trải dài bất tận, và quảng trường Dejama rộng mênh mông cùng dàn nhân vật liên tục thay đổi của nó. Nhà hàng này tên là Terray, và từ nơi đây người ta có thể chứng kiến tấn bi hài kịch của Marrakesh, một thành phố cổ được xây dựng dưới bàn tay của những người Berber lang thang từ trên núi xuống. Một thành phố vẫn giữ được vẻ hỗn độn và nét đặc trưng của một chốn ẩn náu vùng biên. Một buổi trưa, tôi đang ngồi trên ban công quán Terray với Gretchen và Rita, thì thấy thằng bé Jamal từ đầu bên kia quảng trường đưa Jamal đi tới. Thằng bé dẫn theo một cậu thanh niên, và khi chúng tôi lơ đãng nhìn xem thằng quỳ nhỏ ấy định làm gì, Rita bỗng đứng bật dậy, vẫy tay rối rít. Ngay sau đó Gretchen cũng làm như vậy. Rigor! Rita reo lên. Rồi bóng người đang bước tới cũng bắt đầu vẫy tay chào chúng tôi. Và tôi nhận ra anh bạn của chúng tôi trong bộ com lê đắt tiền, và trong đích xác là một khách du lịch từ Detroit đến. Hai cô gái định chạy xuống cái cầu thang ọp ẹp để đón anh, nhưng đúng lúc đó cánh phục vụ đang leo lên. Vậy là thằng bé Jomel hét: "Em sẽ đưa anh ấy lên." Và chẳng mấy hai người đã đứng trước mặt chúng tôi. Thằng Jomel toét miệng cười ra vẻ tử tế, trong khi Rigar hôn hai cô gái. "Rigar!" Rachel reo lên, nhưng anh đã ngăn lại và thì thầm: "Ở Maroc thì anh là Brook, hộ chiếu Mỹ của anh." Vậy là đến lượt Gretchen thì thầm: "Đừng để thằng bé nghe thấy. Nó sẽ giao anh cho cảnh sát đổi lấy một xu đấy." Lúc này thằng Jamal đã tiến sát lại để cố nghe lỏm bất cứ tin tức mới mẻ nào. Giga nắm lấy tay Brita nói: "Em còn xinh hơn anh nhớ nhiều." Và Gretchen nóng lòng muốn chặn trước câu chuyện khó xử, vội ngắt lời: "Mọi người ở Torremolinos có nói cho anh biết không?" "Anh không đến đó," Giga nói. "Nói gì?" "Rita và ông Hall đã kết hôn, đại loại thế." "Ồ." Kể cả có đau lòng trước tin đó, Giga cũng che giấu tình cảm của mình và nói: "Thế thì em sẽ đi đến bất cứ nơi nào ông ấy đi." Rita gật đầu, còn Gretchen giải thích rõ hơn: "Lần này là Ceylon." "Nơi tuyệt đấy," anh phát biểu. Rồi đổi giọng cao hơn, anh hỏi: "Thế nhóm mình trọ ở đâu?" Hai cô gái giải thích cả nhóm đang ở khách sạn Bordeaux, nơi anh rồi cũng sẽ phải đến thôi. Còn Rita thì trọ tại khách sạn sang trọng cùng với Harvey và ông phải bành. Nhưng điều họ thực sự muốn biết là tại sao anh lại đến Marrakech và anh quyết định như thế nào về tư cách công dân của mình. "Chẳng dễ mà tiếp nhận Mỹ nếu người ta xem xét một cách nghiêm túc," anh nói. "Thế nghĩa là sao?" Rachel hỏi. "Anh nghĩ là em hiểu," anh đáp. Sau bữa trưa, chúng tôi đưa anh băng qua hết ngõ này đến ngách kia để về khách sạn Bốc Đồ, và thấy Joe và Cato đang nghe đĩa trong phòng Inger. "Này, trông cậu tuyệt quá," Giga reo lên khi thấy khuôn mặt nhắn nhủi của Joe. Anh xoay người bạn cao lớn một vòng để ngắm nghía, rồi nói với Gretchen: "Em nên phải lòng anh chàng này đi." Trong bầu không khí im lặng ngượng nghịu tiếp theo câu nói, Giga suy ngay ra được chuyện gì đã xảy ra, vì vậy anh nói: "Chắc hẳn trong lúc tôi vắng mặt đã xảy ra nhiều chuyện lắm." Mọi người bố trí cho anh ngồi lên một trong hai chiếc giường và mời anh hút một hơi, nhưng anh từ chối. Sau đó, họ vặn hỏi anh về cuộc sống của anh ở Detroit và anh kể: "Về một số phương diện, tôi cũng thích học viện Case, nhưng dường như nó quá non nớt sau các trường ở Israel. Giáo trình hoàn toàn đơn giản, còn các giáo sư chẳng có vẻ toàn tâm toàn ý với công việc. Nhưng điều khiến tôi thực sự khó chịu là những thứ kích động giới trẻ, chuyện quân dịch chẳng hạn. Những thứ mà ở Israel chúng tôi đã giải quyết ổn thỏa 6 năm về trước. Cuối cùng thì tôi thấy không thể chịu nổi nữa." "Em hiểu ý anh," Rachel nói. "Nhưng sau thời gian ở với chúng em, anh sẽ quay về Mỹ, phải không?" "Anh nghĩ vậy. Anh chỉ chán trường học thôi, và trong trường mực nào đấy thì cả Detroit nữa. Nhưng đất nước đó đúng là kinh hồn." "Anh có nghĩ mình sẽ quay lại trường đại học không?" Rita hỏi. "Anh nghĩ là có, nhưng không phải ở Case. Có lẽ anh thích Harvard, một nơi giúp mình hứng thú." "Thế tức là anh đã quyết định thành người Mỹ?" Rachel hỏi với vẻ tán đồng. "Anh nghĩ vậy." Giga im lặng một lúc rồi nói tiếp: "Đất nước này rộng lớn lắm. Cho dù muốn làm gì, mình đều có thể tìm được không gian để thực hiện ý định của mình. Israel thành ra nhỏ bé. Anh cho rằng anh đã quá bận tâm đến những vấn đề nhỏ nhặt của Israel đến nỗi không thể đánh giá đúng những vấn đề to tát hơn của nước Mỹ." ông ngoại anh sẽ mừng lắm đấy. Rita nói. Giờ chắc ông đang vò đầu bứt tai. Ông tưởng anh quay lại Israel. Ông không bao giờ hiểu được, chỉ đơn giản là anh phải nói chuyện với nhóm mình, là anh sẵn sàng bỏ trường quay để đến Marrakesh trao đổi ý kiến với mọi người. Nhưng ông sẽ thấy nhẹ nhõm cả người nếu biết anh đã từ bỏ Israel rồi. Rachel nói. Nhẹ người vô cùng ấy chứ. Để cho phải phép, tối nay anh sẽ biên thư. Từ đầu đến giờ, Cato vẫn giữ im lặng. Nhưng lúc này, anh nghiêm nghị nhìn Sugar và phát biểu. Tôi thì sẽ cân nhắc những gì định viết trong giảng. Ý cậu là thế nào? Nếu cậu chọn Israel, có khi lại tốt hơn. Tại sao thế? Tại vì qua những gì tôi học được từ Mozambique và cả ở đây nữa. Vậy đấy, sẽ chẳng mấy dễ dàng cho người Do Thái ở Mỹ đâu. Cậu có ý gì? Người da đen phải tống cổ người Do Thái ra khỏi đời sống Mỹ. Chắc chắn sẽ có xung đột công khai. Cậu nói gì thế? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sugar chợt đánh lại và anh nghiêng người về phía trước, như thể để trực tiếp đối đầu với Cato. Tôi đang nói những gì mình nhận thức được, là người bị da đen sắp loại bỏ đạo Cơ Đốc rồi. Người Do Thái đã làm điều đó 2000 năm trước, nhưng người da đen đang cải sáng đạo Hồi, và việc đó sẽ biến họ trở thành một bộ phận của một liên minh lớn. Người Ả Rập ở Ai Cập chống người Do Thái Israel, người da đen ở Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ chống lại người Do Thái Mỹ. Cậu có mất trí không? Riga hỏi. Cậu thấy phần mở đầu ở Detroit rồi. Cato nói nhỏ nhẹ. Chuyện này sẽ xảy ra khắp nước Mỹ. Riga xích lại gần hơn, nói. Người da đen mà nói như vậy với người Do Thái thì đúng là mất trí. Tốt hơn, cậu nên về nhà mà nghĩ cho thấu đáo đi. Bởi vì nếu không thể liên kết với tôi và những người Do Thái như tôi, cậu coi như xong, anh bạn Cato. Cậu chết rồi. Cato không thoái lui, nhưng đồng thời anh nói không quá mạnh, đến mức khiến tuyên bố tiếp theo như lời thách thức. Anh chỉ đơn giản bảo. Người Do Thái phải bị loại bỏ vì một lý do rõ ràng. Họ nắm giữ mọi vị trí người da đen có quyền nắm giữ. Juga định đáp lại thì chợt nhìn thấy, đứng ở ngưỡng cửa, một bóng người mà anh gần như không nhận ra. Đó là Monica. Vừa tỉnh lại sau cơn say heroin, người run lẩy bẩy và gầy guộc đến đau lòng. Anh đứng lên khỏi giường, vội vã chạy đến nắm tay cô. Monica, chuyện gì thế này? Trông da em vàng quá. Thiếu mặt trời đấy mà. Cô nói và hôn lên má anh. Anh đâu có nói em vàng vọt. Anh nói da vàng cơ. Anh tưởng anh là ai cơ chứ? Bác sĩ ư? Cô đẩy anh ra và hỏi xem có ai đang hút dở cần sa không. George mời cô. Vậy là cô hít một hơi sâu. Đặc tính gây ngủ của cần sa giúp thần kinh của cô dịu lại. Sau khi rít hơi sâu thứ năm, cô quay lại về phía Riga hỏi. Miền đất Pish Pish ra sao rồi? Pish Pish, tiếng lóng của cựu chiến binh Mỹ từng chiến đấu ở Việt Nam, dùng để gọi đất nước của mình. Theo định kỳ, những người Mỹ trọ ở khách sạn Bắc Đô lại thấy cần phải ra khỏi khu phố cũ của Marrakesh và đánh bạo đi vào khu phố mới. Những dịp đó, họ rời khỏi vòng bảo vệ của dãy tường đỏ cổ xưa, để như quân xâm lăng Visigoths lang thang vào khu thương mại rộng lớn, nằm lọt thỏm giữa những dãy nhà thanh lịch từ thời Pháp thuộc. Phần đất Marrakesh này giống như bất cứ cộng đồng ngoại ô giàu sang nào của Paris hay Los Angeles. Và đám hippie trông lạc lõng đến nực cười. Họ ý thức được điều này vì họ đi đứng thiếu tự nhiên, biết rõ cảnh sát đang theo dõi. Nhưng những chuyến bay ấy thì không thể tránh được, cho dù chẳng mấy thích thú. Vào ngày thứ năm đặc biệt, tôi được yêu cầu cùng tham gia đoàn thám hiểm. Vì vậy, thỏa thuận của tất cả những người liên quan sẽ tập hợp tại quán Terray vào lúc 11 giờ trưa. Và tôi đang uống cà phê ở đó, thì nhìn thấy đoàn người tạp nham ấy hàng một đi vào quảng trường Djemaa. Bish Lomish dẫn đầu, một động vật da dày đeo chuỗi hạt, vòng tay sủng soàng, đôi bốt da bò Tây Tạng nện côm cộp, và cái túi thêu dành cho phụ nữ lủng lẳng ở trên vai trái. Theo sau ông ta là ba cô gái gầy đét, trước đây tôi mới thấy loáng thoáng. Họ đến từ nhiều vùng khác nhau của Hoa Kỳ, và như cha mẹ họ biết thì họ vẫn đang nghiên cứu tiếng Pháp tại trường đại học Michigan. Phía sau họ là hai chàng trai quê ở New England, đầu tóc bù xù to như quả dưa hấu. Theo sau là Monica và Gretchen mặc váy ngắn, và cuối hàng là Juga và Cato. Cato mặc bộ quần áo kỳ cục nửa châu Phi, nửa đại học Pennsylvania. Trong lúc họ từ từ tiến bước qua quảng trường Dijama, Bish Lomish phải chịu đựng không ít lời lăng mạ của thằng Jomel cùng đồng bọn. Còn những người khác lại được chào đón thân thiện. Những người bán hàng quen mặt đều gật đầu chào, ra vẻ tán dương khi đoàn tháp tùng đi qua. Còn đám đông ở bãi gửi xe đạp thì rẽ ra nhường lối. Cuối cùng, Bish Lomish cũng đến trước nhà hàng, ngẩng bộ mặt to bè lên phía ban công, nơi tôi đang ngồi và gọi. Chú ý các vị trí ấy. Hôm nay, chúng tôi nối lại quan hệ với bà già nhỏ bé, người Dubuque đây. Tôi nhập hội với họ, và chúng tôi đi ngược đại lộ Mohammed 5, rộng thanh thang, qua tòa tháp Cotopia xinh đẹp, dưới ánh mặt trời, chẳng kém gì trong bóng tối nửa đêm. Rồi đi vào khu thương mại. Chúng tôi dừng bước trước một tòa nhà kiên cố có chân sông trên cửa sổ và một tấm biển đồng khiêm tốn. Ngân hàng Mỹ, New York. Đẩy hai cánh cửa nặng trịch ra, Bish Lomish hung dũng tiến vào đại sảnh. Theo bản năng định hướng, mắt tiến thẳng về quầy giao dịch ghi, quầy rút tiền từ nước ngoài gửi đến. Gõ mạnh lên mặt quầy, ông ta hỏi: có tin tốt lành từ Petroleum, Texas chưa? Nhân viên quầy lật dở một tập giấy và đáp: đến rồi đây, thưa ông Cargill. Rồi đưa ra ô cửa tấm ngân phiếu $200 do bà mẹ của người đàn ông to béo này gửi từ Petroleum mấy ngày trước. Bằng nét chữ bay bướm, Lomish ký mọi giấy tờ cần thiết và nhận tiền của mình bằng giấy bạc Maroc, đưa lên môi hôn từng tờ trước khi nhét vào cái túi thêu đeo ở trên vai. Khi biết Lomish xong việc, ba cô gái gầy gò bèn tiến đến trước quầy, lần lượt hỏi xem ngân phiếu của họ đã đến chưa. Nhưng chỉ có hai người may mắn. Vừa nhận tiền, họ vừa nói với cô gái thứ ba là sẽ giúp cho đến khi cha mẹ cô chuyển xét đến. Hai chàng trai New England thì bị một phen thất vọng, nhưng các cô gái may mắn kia cũng cam đoan rằng họ sẽ có tiền tiêu và không có gì phải lo lắng cả. Giờ là lúc cần đến tôi. Tôi theo Cato và Juga đến ô cửa rồi nói với anh nhân viên vốn đã quen biết qua nhiều lần giao dịch trong những chuyến đi trước. Cậu thân niên này là Cato Jackson, từ Philadelphia đến. Tôi cho rằng cậu ấy có điện tính do một người có tên là John Wister gửi đến đây. Tôi không biết chính xác nó được gửi từ ngân hàng nào, nhưng tôi có thể đảm bảo cho cậu này. Anh nhân viên lật lật tập giấy và tìm được một ngân phiếu của ngân hàng Fidelity ở Philadelphia. Sau đó tôi giới thiệu Juga là Brooks Clifton, Rouge Boy, Michigan, được đặt tên theo các nhà thám hiểm Pháp. Anh nhân viên mỉm cười và khẽ nghiêng mình. Chắc tấm ngân phiếu được gửi từ một ngân hàng nào đó ở Detroit. Tôi nói tiếp. Detroit cũng là tên Pháp phải không? Anh này hỏi. Và khi tôi gật đầu, anh mỉm cười đưa ra tờ ngân phiếu của Gigard. Cuối cùng, đến lượt Monica. Và nghe tôi giới thiệu, cô là con gái nhà ngoại giao anh lỗi lạc, ngài Charles Braham. Anh nhân viên cúi người rất thấp trước khi trao cho cô tờ ngân phiếu 60 bảng chuyển từ một ngân hàng Canada. Một cách lách qua những quy tắc cứng nhắc của anh chống lại việc xuất tiền ra nước ngoài. Vì gặp chút trục trặc trong việc hoàn tất giấy tờ, nên chúng tôi quân quẩn ở đại sảnh, lờ đãng quan sát một nhóm 7 người Mỹ đến nhận tiền trợ cấp từ nhà. Họ là một nhóm bình thường, tóc dài, quần áo tả tơi, không được tắm rửa. Và họ đến từ khắp mọi miền của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Chắc hẳn bốn cô gái cũng khá xinh đẹp hồi còn chăm tắm rửa, và một cô giờ vẫn rất đặc biệt. Cô gái có mái tóc màu mật ong, thân hình cân đối, linh lợi và khá mồm mép. Điểm đáng chú ý là gần như nói gì cô cũng chêm vô vàn câu "ôi chà" và "cậu biết đấy". "Cậu ở đâu đến?" Gretchen hỏi. "Claire, từ Sacramento. Cha tớ làm việc với trung tâm vũ trụ ở Houston. Ôi chà, cậu biết những người lên mặt trăng rồi đấy. Tớ hy vọng ông già gửi xét cho tớ. Chao ôi, tớ chỉ còn đúng một đô la Mỹ. Ôi chà, ai sống nổi với một đô la Mỹ kia chứ? Cậu biết đấy. Ôi chà." Trong lúc cô gái huyền thuyền, Gretchen dần dần hiểu được sự tình rằng mẹ và chị cô không chịu chuyển tới Houston khi cha cô được cử đến đó. "Bởi vì cậu biết đấy, ai mà thèm sống ở Texas. Ôi chà, tớ không phải dân cao bồi. Và cậu biết đấy, khi đàn ông làm tình với tớ, tớ không muốn đinh thuốc ngựa của hắn thúc vào mông tớ. Ôi chà." Gretchen nhận thấy cô gái có phạm vi bạn bè rất rộng, vì người Mỹ nào vào ngân hàng lĩnh tiền nhà gửi cũng đều biết cô, nói chuyện thân mật với cô như thể đã từng làm ăn. Khi hai cô gái cực kỳ nhếch nhác, có lẽ đang phê cứng vì ăn quá nhiều bánh xanh, nhắc cô một cuộc hẹn quan trọng, Gretchen hỏi: "Cậu bán gì à?" Thì Claire hất đầu ra sau, cười sảng khoái: "Cậu biết đấy, tớ bói bài tarot." "Bài gì cơ?" "Ôi chà, bài ấy. Tớ bói bài tarot, cậu biết đấy." Gretchen nhớ mang máng cỗ bài có những họa tiết đặc biệt của dân Gisby. Cô từng nhìn thấy lá bài người bị treo, lùng lẳng, lộn ngược vô tư lự trên cây nhựa ruồi, trong một quảng cáo, và nó đã khơi cảm hứng cho cô ngắm nghía thật kỹ. Ngoài ra, bây giờ cô chỉ nhớ được là bài đại tư giáo ngự trên ngai với hai giáo chủ đang cung kính quỳ gối, và lá ẩn sĩ mặc áo xám, tay cầm đèn lồng. Trong lúc cô nghĩ đến ba tấm ảnh ấn tượng ấy, Claire vẫn nói thào thào: "Ôi chà, tớ bói có dễ, cậu biết đấy. Phải 20 quẻ mỗi ngày, cậu biết đấy. Nếu thu tiền thì tớ đã giàu to rồi. Ôi chà, 20 lần một đô la. Ôi chà, có mà đủ hashish cho hàng mấy tuần." Bất chợt nảy sinh cảm hứng, Claire nằm xoay ngay xuống nền sành và lôi từ túi sắt ra một cỗ bài hơi quá khổ. 6 quân bài, rồi yêu cầu Gretchen, rồi yêu cầu Gretchen đảo, và trải mì quân thành hình thoi, vừa làm vừa ngân nga. Quân này bảo vệ cô ấy, quân này cản trở cô ấy, quân này ủng hộ cô ấy, quân này mang vinh dự đến cho cô ấy. Xong xuôi, Claire mỉm cười rạng rỡ, ngước lên nhìn Gretchen và nói: "Ôi chà, nếu tớ bói bài tarot cho cậu, cậu phải xuống đây với tớ." Đoạn cô giật giật gấu váy Gretchen cho đến khi cô gái phải nằm ướn bên cạnh. Biết rõ tài bói bài tarot của Claire, Big Lomis và những người khác liền súng lại quanh hai người đang nằm nghiêng nghiêng, và quẻ bói bài bắt đầu. Nhưng Claire vừa chỉ mới nêu vài quan sát màu đầu thì một bảo vệ ngân hàng đã vội chạy đến nóng nảy nhắc nhở bằng tiếng Pháp: "Trước đây tôi đã cảnh cáo cô rồi, cô không thể nằm trên sàn ngân hàng này được." Claire ngước lên cười tươi tắn, vỗ vỗ vào vai anh ta, vẫn tiếp tục bói bài. Không đặc biệt quan tâm đến những gì Claire nói, Gretchen mỉm cười với người bảo vệ và nói bằng tiếng Pháp: "Cô ấy sẽ chỉ mất một phút thôi, anh sĩ quan. Xin thứ lỗi cho cô ấy." Nhưng anh bảo vệ vẫn đứng tại chỗ, không ngừng gõ gõ chân. Không thể tập trung được, Claire nhẹ nhàng đặt tay lên giày anh ta rồi mỉm cười nói: "Ôi chà, tôi cần mọi sự tập trung có thể, anh biết đấy." Và Claire tiếp tục lan man về tương lai của Gretchen, cho dù kẻ sau hầu như chẳng hề nghe người trước. Bỗng nhiên Claire nói: "Trong cuộc bầu cử vừa rồi, cậu ủng hộ thượng nghị sĩ McCarthy và bị cảnh sát đánh như tử." Gretchen sững người, ngước mắt nhìn Cato và Big Lomish. Nhưng cả hai dán mắt vào Claire lúc này đang chuyển sang những chuyện lặt vặt khác. Và đúng lúc người bảo vệ sốt ruột cúi xuống thu cỗ bài và giải tán đám lộn xộn, Claire nói. Cậu từng yêu một người làm nhạc khá xuất sắc, nhưng chuyện kết thúc rồi. Người bảo vệ vỗ vai Gretchen nói. Giấy tờ của cô xong rồi đấy. Vậy là cô đến thế chỗ Monica trước ô cửa, nơi tờ séc thường kỳ $400 đang chờ sẵn. Khi nhóm chúng tôi rời ngân hàng, 11 thanh niên khác vẫn đang xếp hàng, đợi rút tiền nhà gửi. Lúc chúng tôi rảo bước trở lại quảng trường Rujema, Claire người Scaramento ở lại với chúng tôi. Và dưới bầu trời rộng mở, bài nói chuyện của cô dường như còn kỳ quặc hơn cả so với khi tù túng trong bốn bức tường của một ngân hàng ngăn nắp trật tự. Tôi sẽ không cố gắng nhắc đến tất cả những ôi trà và cậu biết đấy mà cô dùng. Một lần cô kể với tôi nghe chuyện gia đình của mình. Mỗi quán ngữ ấy, cô hẳn đã thốt ra đến hàng trăm lần. Cha Claire là một nhà khoa học kỷ nguyên vũ trụ. Trong thời gian làm việc cho hãng Lockheed ở Nam California, đã cưới một cô gái miền Tây Oklahoma thuộc ban thư ký. Họ sinh được hai người con gái. Sau đó mẹ cô bắt đầu hành nghề chiêm tinh. Ôi chà, mẹ tôi, ông biết đấy. Xem tử vi tài nhất toàn bang California. Chà, trong khi cô con gái lớn lại chuyên về thần số. Ôi chà, ông có biết là mọi việc ông làm đều có một con số và mọi con số đều có ý nghĩa không? Thế là nghề bói bài tarot được để lại cho Claire. Ba người đàn bà chia nhau bao quát hầu như cả vũ trụ huyền bí. Và năm Claire 17 tuổi, khi cô muốn rời khỏi nhà một mình đi tới Marrakesh, chị cô đã gieo một quẻ bói về thành phố này và thấy Claire đi tới đó sẽ được an toàn tuyệt đối. Nhưng đến khi Claire đi rồi, chị cô mới phát hiện ra mình đã dùng lối viết cũ. Marrakesh, tức là nếu thấy chữ C và chữ S, mọi chuyện lại đâm ra đáng ngại. Nhưng sau đó mẹ cô đoán sao cho một cô gái tóc vàng giống Claire ở Marrakesh với chữ S, và hóa ra mọi việc lại thuận lợi rõ ràng rành. Vậy nên bà mẹ và cô con gái lớn Ben thả một lá thư khuyên nhủ. Khi ở đó, con phải luôn luôn nghĩ mình đang ở trong một thành phố tên có chữ S. Và nếu có khi nào phải ghi lại cái tên đó, con đừng quên viết một chữ S. Bởi vì như vậy thì mọi ảnh hưởng sẽ đều thuận lợi. Claire giải thích là ba người phụ nữ trong gia đình đã quyết định không chuyển đến Houston vì cái tên phát ra những chấn động rất xấu về thần số, là điềm dữ trong bói bài tarot và chỉ hơi thuận trong thuật xem sao. Nhưng điều quan trọng hơn là mẹ cô làm nghề chiêm tinh kiếm khá bộn tiền ở California. Và bà nghi ngờ chuyện dân Texas tiến bộ được như dân California. Nghĩa là họ không quen bỏ đồng tiền thực tế ra để được đoán số tử vi. Trong khi ở California, đó lại là một phần ngân quỹ của gia đình, cũng như sữa hay bánh mì. Claire bảo cô đang ở trọ tại một chỗ gọi là Casino Royale. Nhưng cô vẫn theo chúng tôi về khách sạn Bordeaux. Và đến đó, cô bói cho Cato một quẻ tarot thuyết phục. Vừa thể hiện sự tinh quái bẩm sinh đáng kể, lại vừa cho thấy nhận thức sắc sảo về tâm lý học thực hành. Trong khi đắm mình trong các quân bài, cô vận dụng cả một kho từ vựng mới. Như thể cô tồn tại trong hai tầng lớp. Tầng lớp tinh hoa với lối nói ngắn gọn và tầng lớp nghiên cứu thuật huyền bí gồm những ẩn ý chỉ rất ít người hiểu được. Đôi lúc cô gái 18 tuổi có vẻ mặt ngây ngô này khiến người nghe hoàn toàn kinh ngạc. Chẳng hạn như cô bảo Cato. Nếu em giải thích ý nghĩa đầy đủ của quân bài đại tư giáo này, anh sẽ hiểu khi em nói là anh từng sống trong một thế giới bị tư tưởng bè phái tôn giáo tàn phá và anh đã không hòa hợp hai nửa vũ trụ của mình được. Em nhìn thấy bán cầu não trái của anh bị nén lại hoàn toàn vì thất bại ấy và anh sẽ không thể đạt được những gì vốn nằm trong khả năng của anh trừ phi anh đưa được hai nửa đó về cân bằng. Nhưng một khi hoàn thành việc đó, anh sẽ thấy những nguồn năng lượng vô biên được giải phóng. Nói đến đây, cô nhìn Cato bằng ánh mắt của cô Claire hồn nhiên từ Sacramento đến và vui vẻ nói: Ôi chà, một thánh Thomas Aquinas mới đây. Do đâu mà em biết về thánh Thomas Aquinas? Ôi chà, ai mà chẳng biết con người vĩ đại nhất. Anh biết đấy, giáo phụ của hội thánh. Ôi chà, anh có thể tự coi mình là có học không, nếu chưa bao giờ nghe nói. Anh biết đấy, về Thomas Aquinas. Tôi hết lần này đến lần khác bị kinh ngạc trước niềm tin những bạn trẻ này đặt vào điều huyền bí. Một nhóm sinh viên nghiêm túc tự nhiên đứng đầu cuộc nổi loạn chống lại các phương pháp lỗi thời trong đại học nọ. Và một trong những kiến nghị đầu tiên của họ là chương trình giảng dạy phải cập nhật những khóa vỡ lòng về thuật chiêm tinh. Tôi đã không ít lần ngồi dự các cuộc tụ họp của những sinh viên vốn dĩ thông minh, luôn luôn nỗ lực phấn đấu vì một xã hội tốt đẹp hơn, nhưng cuối cùng lại bị suy sụp tinh thần trong vòng ảnh hưởng của một vị guru nào đó, chỉ biết qua loa về ấn bản kinh dịch của quỹ Bollinger. Tại Ấn Độ, tôi đã gặp một cô gái California tin chắc rằng chỉ cần xác định được chính xác trình tự viết của các trường trong ngũ kinh cựu ước, cô sẽ được tùy nghi sử dụng mọi bí mật của vũ trụ. Và tôi thích thú nhớ đến ông tiến sĩ triết học thuộc Đại học Chicago, nhất định không chịu rời Marrakesh đi nhận công việc mới ở Massachusetts, chừng nào mấy quẻ dịch chưa thuận lợi. Chính nhờ sự nổi loạn đáng sợ chống lại tri thức này mà tôi học được khá nhiều điều từ Claire, bởi cô đại diện cho cuộc tấn công chống tính tự mãn thiển cận của khoa học. Nếu các nhà khoa học có thể điều khiển những con tàu vũ trụ cách 186.000 dặm, thì nhất thiết phải chứng minh được là họ không thể điều khiển các con tàu vũ trụ tinh thần bên trong đó con người. Ở thời đại khoa học thống trị mọi trường đại học, các bạn trẻ này lại thấy cần phải tuyên bố niềm tin nơi những nỗ lực kém khoa học nhất của con người: môn chiêm tinh, bài tarot, phép phù thủy, thần số và thuật xem tướng tay. Tôi đã có lần ước tính rằng trong khoảng 300 thanh niên tôi từng gặp ở Marrakesh, tất cả ngoại trừ vài người có tin vào thuật chiêm tinh, và ít nhất 270 người bị thuyết phục rằng đĩa bay từ ngoài vũ trụ đang xâm nhập vào trái đất. Họ tin không phải dựa trên cơ sở các báo cáo nhai đi nhai lại từ các bang miền Nam, toàn những con người từng du hành thực tế trên đĩa bay, mà bởi vì đức tin kiểu ấy sẽ khiến cha mẹ họ tức giận và các giáo sư của họ bối rối. Như Claire từng nói: "Ôi chà, cha tôi thật không tin nổi. Ông là nhà khoa học nhưng lại có tầm nhìn của một con chuột chũi. Ôi chà, ông không tin vào thuật chiêm tinh hay bài tarot hay kinh dịch hay hầu như bất cứ thứ gì. Điều duy nhất ông làm tốt, mọi người biết đấy, là gửi séc hàng tháng cho tôi." Sau khi bói bài tarot cho Cato, Claire tuyên bố cô đã quyết định chuyển đồ đạc từ Casino Royale sang Bordeaux. Và lập luận của cô rất thú vị: "Ôi chà, Bech Lomish lôi cuốn được tất cả những kẻ lập dị ở Marrakesh. Nếu lên đó ở, ta sẽ thấy thứ điên rồ nhất, cũng như tìm được lời đáp cho mọi việc." Khi Bech Lomish cồm cộp bước vào khách sạn, cô hỏi ông ta: "Ôi chà, tôi có thể chuyển vào một phòng của ông được không?" "Ôi chà, thế thì hay nhất đấy." Ông ta hòa nhã gật đầu và lọc cọc đi lên gác. "Ngoài ra," cô nói thêm khi chuẩn bị đi lấy đồ, "ôi chà, ông ta có nguồn cung cỏ xịn nhất Marrakesh." Những người khác đều bận việc, vì vậy tôi quốc bộ cùng cô xuyên qua các con hẻm đã trở nên thân thuộc với cô còn hơn cả phố xá Sacramento. Và sau khi rẽ vào nhiều lối đi chật hẹp, chào hỏi những thương nhân giờ đã quen với mái tóc vàng của cô, cuối cùng Claire đưa tôi đến một ngõ cụt, và tôi nhìn thấy dòng chữ viết ngoạch ngoạc trên bức tường từng có thời màu trắng: "Casino Royale. Nhà," cô nói. Được một người Ả Rập tràn đầy hy vọng nào đó đặt tên từ hồi phát thuộc, Casino Royale là ngôi nhà một tầng, tường đất, với một sân trong, 5 lọt thỏm giữa 16 phòng cho thuê, nhỏ nhất tôi từng thấy. Không phòng nào có cửa sổ, vì vậy cửa ra vào phải để mở. Và tôi đứng giữa sân, gần như té xỉu vì mùi hôi thối phả ra từ một nhà xí không hoạt động hiệu quả. Tôi có thể nhìn thấy thông thống bất kể phòng nào trong 16 phòng. Mỗi phòng đều chứa trên 6 người và đang ngủ say hoặc đang gờ gặt lờ mờ. Không ai nằm trên giường. vì Casino Royale không có bất kỳ món đồ nội thất nào, dưới bất cứ dạng nào. Không giường, không ghế, không bàn, mà là trong túi ngủ, hoặc vài trường hợp là trên những tấm chăn mỏng tang trải luôn xuống đất. Đây là bộ mặt tồi tệ nhất của Marrakech. Một chỗ ngủ với giá thuê 40 xu Mỹ một đêm, được trông coi bởi một người Ả Rập chột một mắt khốn khổ, chỉ có đọc một nhiệm vụ thu tiền. Nếu thu được, và duy trì cho cái buồng tắm bẩn thỉu hoạt động, nếu có thể duy trì được. Hai nhiệm vụ ấy, ông ta đều thực hiện kém cỏi như nhau. Claire đi thẳng vào căn phòng nhỏ, thuê chung với bốn thanh niên cô đã gặp ở quảng trường De Gema. Và khi nghe nói cô sắp chuyển đi, bọn họ tỏ ra vô cùng lo lắng. Vì cũng như phần lớn con gái Mỹ ở Marrakech, cô đang chu cấp cho đám đàn ông. Do nỗi con gái xin tiền nhà dễ hơn con trai. Cô bảo họ không phải lo, cô sẽ vẫn để ý đến họ, từ giờ cho đến hết tháng. Sau đó, hẳn họ cũng sẽ rời Marrakech như bỡn thôi. Nhưng chúng tớ chẳng còn gì ăn cả. Một người trong đám thanh niên than. Vậy là cô chia cho anh ta nửa số tiền cha cô gửi đến sáng hôm ấy. Họ cho rằng như vậy chắc tạm đủ để giúp họ qua ngày. Đến lúc đó cô mới giới thiệu. Harold ở Detroit, Cliff ở New Mexico, Marsh ở Portland, Berkey ở Philadelphia. Qua vài câu trao đổi, tôi được biết tất cả đều từng có 1-2 năm học cao đẳng, đã bỏ học, và có thể một ngày nào đó sẽ lại quay về. Tôi không hỏi, nhưng tôi đoán 3-4 tháng rồi chưa ai tắm rửa. Và hành lý duy nhất tôi có thể thấy là 4 cái túi ngủ. Chắc hẳn họ cũng có bàn chải đánh răng và hộ chiếu, nhưng tôi không cho rằng họ có dao cạo hay xà phòng. Tất nhiên, còn có 1 cái túi cần sa sử dụng chung, và kha khá bánh xanh bọc trong giấy báo. Khi tin Claire sắp chuyển đi, chuyển sang các phòng khác, khách trọ liền đổ ra chào tạm biệt, bày tỏ cảm xúc chân thành với cô gái vui tính, dễ hòa đồng, có vốn từ không lấy gì làm phong phú này. Nhưng tôi để ý thấy không có ai ở các phòng liền kề xuất hiện. Tôi ngó vào và thấy 6 thanh niên, cả nam lẫn nữ, đang nằm mê man bất tỉnh trong túi ngủ, như thể đã chết. Mất một lúc kinh hoàng, tưởng đã có tai họa nào đó xảy ra do thứ heroin độc hại kia. Nhưng nhận thấy thái độ lo lắng của tôi, Claire bèn nhìn vào phòng, đá nhẹ một cô gái, nghe thấy tiếng rên rỉ đáp lại và trấn an tôi. Chẳng có chuyện gì đâu, họ vẫn khỏe. Chắc hẳn tôi đã để lộ vẻ ngạc nhiên trước lời trấn an này nên cô nói thêm. Đêm qua họ muốn thử xem, ông biết đấy, bánh nướng mạnh như thế nào. Và ông biết đấy, ôi chà, mỗi người ăn 2 cái rồi nằm liệt luôn. Nhưng tự ông cũng có thể thấy họ chẳng sao cả. Thêm 10 tiếng nữa là họ lại bắt đầu đi lại được thôi. Trong lúc Claire đi quanh chào tạm biệt mọi người, tôi ở lại với 6 cơ thể bất động và quỳ xuống vỗ vai một cô. Mí mắt cô từ từ hé mở, nhưng chỉ thấy toàn lòng trắng. Cô ta rên rỉ, lăn người nằm sấp xuống, rồi lại quay về trạng thái bất tỉnh. Một chàng trai, sau này Claire nói với tôi, cậu ta là sinh viên xuất sắc của Đại học Michigan. Có vẻ như đang dần dần thoát khỏi ảnh hưởng của 2 cái bánh. Nhưng lúc chống tay, định nhòm dậy, cậu ta ngã vật xuống và lại rơi vào giấc ngủ sâu. Trong lúc chăm chú quan sát căn phòng bẩn thỉu cùng chuyến hàng khác thường của nó, tôi thầm nghĩ đám sinh viên đáng thất vọng này đại diện cho một phần đáng kể của thế giới mới đang trên đà tiến hóa. Họ tiêu biểu cho đông đảo tâm hồn non trẻ lầm lạc đã chối bỏ xã hội của mình ở Paris, London, Tokyo và Berlin. Chính họ cung cấp dân cư cho các công xã trên những ngọn đồi nhìn xuống thị trấn Thar ở New Mexico, các khu kiều dân ở Nepal và các hang động ở đảo Crete. Họ là một lớp người mới, khó hiểu nhất. Và nhìn sự chọn lọc này, tôi nghĩ đến các gia đình họ bỏ ra đi. Chắc hẳn những nơi ấy không mấy khác mái ấm tôi đã rời xa khi còn trẻ. Cha mẹ họ chắc hẳn cũng đã dành cho họ những hy vọng tương tự của cha mẹ tôi đã dành cho tôi. Có lẽ cả 6 người đang ngủ này đều từng học đại học, và đã bỏ nửa chừng, lãng phí món học phí do cha mẹ họ cung cấp. Và tôi tự hỏi, các bậc cha mẹ ấy sẽ cảm thấy thế nào nếu họ có thể đứng tại chỗ tôi lúc này? Đây là phần mới của thế giới, và những âm vang mà nó khơi lên sẽ còn dội lại trong nhiều thập kỷ. Sau đó, tôi mường tượng về phần thế giới quen thuộc kia. Hàng triệu thanh niên trên khắp Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ và mọi quốc gia đã vào đại học cùng hoàn cảnh như 6 người này, nhưng lại thấy khả dĩ tự thích nghi được với những đòi hỏi truyền thống. Và tôi biết công trình tương lai của xã hội: nhà máy, bệnh viện, bảo tàng nghệ thuật, hội đồng thành phố sẽ được hoàn thành bởi lớp người ở lại quê nhà học hành làm việc theo đúng cách mà phần lớn thanh niên vẫn làm suốt quá trình lịch sử. Những người bỏ học ở California và những kẻ bị bỏ rơi ở Marrakech thật đáng chú ý. Những thanh niên ổn định, chăm chỉ học hành lại khiến cho ta yên lòng. Thật hứng khởi biết bao khi nhớ ra rằng Harvard, Michigan và Tulane vẫn đang đào tạo nhiều sinh viên có kiến thức như trước này. Và rằng, xét về mọi mặt, chính những sinh viên đó sẽ đảm bảo sự tồn tại của xã hội chúng ta. Các chàng trai phải học toán thì vẫn đang học toán. Các cô gái cần học hóa thì vẫn đang tinh thông môn hóa. Nhưng rồi, tôi lại nảy ra mối nghi ngờ khó chịu là sự lãnh đạo tinh thần cho cái xã hội ấy. Cái xã hội mà sự tồn tại về mặt vật chất được đảm bảo nhờ những sinh viên bình thường ở lại làm việc, rất có thể sẽ thuộc về những kẻ thích phiêu lưu mạo hiểm, đã tiếp thu được phần kiến thức sống còn nhất của mình tại các phòng trọ công cộng không ai ngờ như Casino Royale ở Marrakech hay các ổ ăn chơi ở Greenwich Village. Tôi chợt nghĩ đến Thánh Paul, người đã thúc đẩy nhà thờ Cơ Đốc giáo mạnh mẽ nhất. Ông không xuất thân từ trường tôn giáo Yeshiva bảo thủ, mà từ nơi ngõ hẻm bùn lầy nước đọng thời ông. Các ca sĩ thể hiện thành công tinh thần của thời đại này không xuất thân từ trường Harvard, Stanford hay Tulane, mà từ các trung tâm đào tạo tổ chức kém hơn như Pamplona, Copenhagen hay Carnegie. Vì sự học hỏi đích thực của một đầu óc hiếu kỳ diễn ra bất thình lình và trong những môi trường có khi chẳng thể đoán trước hay quy định được. Tôi thấy có lẽ sự kết hợp sáng tạo nhất trong một xã hội sẽ là 9/10 nhân lực đáng tin cậy xuất thân từ các học viện như Viện Công nghệ Massachusetts, còn 1/10 là nhà thơ ở Marrakech. Nhưng bất chấp thực tế, bản thân tôi từng được đào tạo thành một trong số những lao động đáng tin cậy ấy, đồng nghĩa với việc mọi sự đồng cảm của tôi lẽ ra phải đặt ở nhóm này. Tôi không từ bỏ nhà thơ được. Vấn đề là phải tìm được anh ta. Đứng trong căn phòng nên rất nhỏ xíu ấy, giữa mùi hố xí hôi thối, vít kín lỗ mũi và 6 học giả mê man bất tỉnh dưới chân, tôi kết luận là trong số thanh niên đang trọ ở Casino Royale, hơn 90% hỏng, hẳn chẳng còn lao động sáng tạo được nữa. Trong những kẻ đã bị hủy hoại ấy, không ít sẽ leo thang lên heroin và trở thành vô dụng tuyệt đối. Số khác sẽ thỏa mãn với việc lờ phờ hút cần sa hết buổi này sang buổi khác, không bao giờ mất hết khả năng lao động, nhưng cũng chẳng bao giờ hoàn toàn kiểm soát được khả năng của mình. Một số người sẽ nhiễm phải những thói quen tình dục không thể thích nghi được. Và một thập kỷ sau, tôi sẽ thấy họ rực rỡ khắp các quán rượu ở Torremolinos hay sống ở Algarve với một bà quá London giàu có. Vẫn còn một số khác nữa trong 90% kẻ bỏ đi ấy. Những người nhiễm phải căn bệnh khủng khiếp không bao giờ hồi phục được, bệnh mất trí nhớ. Và đám người này sẽ là nhài mãi không thôi, đến bao giờ bạn bè phát bực. Đáng lẽ năm ấy anh phải tới Marrakech cùng chúng tôi. Họ sẽ nhớ điều đó như thời điểm đáng nhớ nhất cả cuộc đời mình. Như vậy, còn là một nhóm khoảng 10%, từ đó sẽ xuất hiện những người sống sót. Một hai người sẽ tỉnh ngộ mà nhìn bao quát thế giới, sẽ hiểu cuộc đời là một thực tế đáng sợ, một sự kết hợp thành bại, và có thể dìu dắt tinh thần cho thế giới ở mức độ nào đó. Việc học hành của những nhà lãnh đạo như vậy chẳng bao giờ dễ dàng, cũng chẳng hề nhẹ nhàng hay an toàn. Không người cha nào dạy dỗ quý tử của mình theo cách tệ hại như cách cậu bé Shaw bị dạy dỗ. chỉ ăn may, năm ăn năm thua, là biết đâu khi trưởng thành, cậu có thể được như Thánh Paul. Không người lập kế hoạch có logic nào, đòi hỏi con cá sấu phải ấp 100 quả trứng trên bờ, cách mép nước 100 thước, với hy vọng một cá sấu sơ sinh có thể thoát xuống sông trước khi bị lũ lên cầu và có ăn sống nuốt tươi, như 99 anh chị em của nó. Nhưng đó là con đường do tự nhiên định đoạt. Phương thức đó vừa lãng phí vừa bi thảm, nhưng nó thực hiện được chức năng của mình. Nhìn vào đám đông nhếch nhác đang tạm biệt Claire và bộ bài tarot của cô, tôi chẳng dám đánh cược dẫu chỉ một trong những người lôi thôi lất thách ấy sẽ làm được gì nên hồn, vì hiển nhiên họ đã ở vào hạng hỏng đời rồi. Nhưng tôi cũng hiểu là nếu giao việc tìm nhà lãnh đạo giàu sức thuyết phục có thể nói chuyện với thế hệ tương lai, thì thay vì ở khách sạn Momonia tiệt trùng đang trò, tôi sẽ có cơ may phát hiện ra người đó hơn nếu đến Casino Royale nơi họ trò. Xong, ngay khi nghĩ đến điều này, tôi cũng nhận ra mình đang dùng từ nhà lãnh đạo theo hai nghĩa. Từ lớp thanh niên siêng năng trong nước, những người đang hoàn thành nhiệm vụ học tập theo phong cách truyền thống, sẽ xuất hiện các nhà lãnh đạo có tính chất xây dựng như Aristotle, Marmodides, Martin Luther, Thomas Jefferson và Winston Churchill. Trong khi từ nhóm người Marrakesh sẽ nổi lên những nhân vật thành công nhanh chóng như Thánh Paul, Thánh Augustine, những người đã thú nhận là từng sống trong hoàn cảnh tương tự, hay như Bryon và Dostoyevsky, từng hấp thu các kinh nghiệm tương đương, như Joseph Stalin và Adolf Hitler, được nuôi dưỡng bằng cùng một thứ suy tư chính trị rối rắm. Tôi ngờ rằng, trong mọi thế kỷ sắp tới, riêng trong vấn đề bộ phận lãnh đạo, thế giới sẽ vẫn tiếp tục tạo ra và đi theo đúng kiểu thuyết nhị nguyên đó. Và lịch sử sẽ tha hồ ghi chép lại sự tương tác của hai thế giới của Michigan và Marrakesh. Lúc tôi mang cái túi ngủ hôi hám của Claire ra khỏi Casino Royale, cô túm tay tôi nói: "Ôi chà, nơi này ông biết đấy, tôi không bao giờ quên được, cả mùi hôi thối, cả những cuộc tranh luận không dứt của chúng tôi nữa." Nhưng khi về đến khách sạn Bordeaux, chúng tôi lại cảm nhận được một bầu không khí kích động kiểu khác, vì có vẻ như mọi người đều đổ hết ra ban công. "Chuyện gì vậy?" tôi hỏi. Và một cô gái trường Wellesley chỉ về hướng phòng Monica trên tầng 3. Tôi đánh rơi cái túi ngủ của Claire và chạy lên thang. Nhưng chưa được mấy bước đã thấy Monica đứng ở trước cửa phòng. Quan sát Big Lomis và Cato khiêng một vật từ phòng khác ra. "Gì vậy?" tôi hỏi. "Anh gầy Mississippi," một cô gái thầm thì. "Cậu ấy làm sao?" "Chết rồi." Big Lomis và Cato đã ra đến cầu thang. Trong lúc họ khiêng cái bọc cứng đờ xuống, các ban công im lặng như tờ. Hàng mấy chục nam nữ thanh niên nhìn theo đoàn đưa ma. Và tận đến khi họ đã im lặng nghiêm trang đi qua chỗ tôi, cô gái Wellesley thứ hai mới thì thầm: "Chúng cháu vào phòng anh ấy mang đồ ăn cho anh ấy. Anh ấy say thuốc quá nặng rồi. Chúng cháu lay gọi, nhưng anh ấy không có phản ứng gì. Thậm chí phản ứng bất tỉnh như mọi khi cũng không. Chúng cháu sợ quá, bèn gọi ông Pitch Lomis xuống. Chúng cháu nói: hay ta mời bác sĩ? Thì ông ta hỏi lại: để làm gì? Thế là chúng cháu hiểu anh ấy chết rồi." Chợt có tiếng ầm ĩ dưới sân. Đó là thằng Jamal đang cuống cuồng biện bạch: "Không phải lỗi tại tôi, không phải lỗi tại tôi." "Cút ra khỏi đây, đồ chó đẻ!" Lomis gầm gừ. "Sáng nay mày mang heroin đến cho cậu ấy, mấy cô gái trông thấy mày. Anh ta lúc nào cũng mua thứ rẻ nhất, chẳng bao giờ trả tiền cho hàng an toàn cả, nên anh ta mới bị ô đề. Lỗi tại tôi đâu." "Sao mày không cuốn xéo ra khỏi đây nhỉ?" Cato hỏi, nâng một bàn tay của cái xác chết ấn vào mặt thằng Jamal. Thằng bé Ả Rập vội lùi lại và thét lên độc địa: "Thằng mọi đen chết tiệt, đừng có đụng vào ông. Người yêu của mày ở trên kia kìa. Nó rồi cũng chẳng còn là của mày nữa đâu, thằng mọi đen chết tiệt." Tất cả mọi người đều bất giác quay lại, ngước nhìn lên tầng 3, nơi Monica đang đứng. Nhận ra thằng Jamal đang nói về mình, cô vội lấy mu bàn tay che miệng và lùi vào trong bóng tối. Hiểu rõ cô bị lời lăng mạ của thằng Jamal làm tổn thương, Cato định đánh thằng nhóc, nhưng nó dễ dàng chấn được và hét lên: "Thằng mọi đen thối tha, mày không giữ được đứa con gái da trắng lâu nữa đâu, tao biết mà." Mấy người khiêng quan tài đã chuyển cái xác ra khỏi cửa, vì sau vài lần dính líu đến chuyện đột tử do heroin, Bish Lomish đã rút ra kinh nghiệm tốt hơn cả là đưa người chết đến đồn cảnh sát để mọi thủ tục giấy tờ được hoàn thành dễ hơn. Và khi đoàn đưa ma đột xuất đi khuất, Claire giọng nghèn nghẹn thầm thì lời điếu văn: "Ôi cha, anh chàng này xây thuốc, ông biết đấy, mãi mãi rồi." Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần 2, chương 12, Marrakesh, nằm trong cuốn tiểu thuyết 6 người đi khắp thế gian của nhà văn James Albert Michener. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.